Đế quốc bại gia tử, chương 1656, thiên cổ thứ nhất Dương Mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên bản khẩn trương ngưng trọng không khí ở trong một cái chớp mắt này bị đuổi tàn ra, đây đúng là một cái so sánh hoạt bát đề tài, chỉ cần là quý tộc cũng chưa có không phải thê thiếp thành đoàn, vậy cho nên con cháu phong phú chư hầu vương lại là như vậy, cái này cũng hình thành một cái hiện tượng phổ biến, kỳ vương hạng đô vẻ mặt kiêu ngạo, ở phương diện này hắn quả thật so với là xuất chúng, cũng là đáng lấy le sự việc, ở trong vòng chịu đủ tiếng tốt. Cũng có người rất kỳ quái tại sao Vương Khang lại đột nhiên nói tới chuyện này. Là vì cùng bọn họ kéo vào quan hệ, có thể, nói tới chỗ này bầu không khí quả thật buông lỏng không thiếu. Ngược lại hạng Bách Xuyên mặt đầy hồ nghi thần sắc, chuyện ra khác thường, nhất định có yêu, nhất định là không bên kia đơn giản. Vương Khang nói tiếp, phong quốc đều là do đích trưởng tử thừa kế, vậy những thứ khác con cháu làm thế nào? Cả đám đều là chố mắt nhìn nhau, quan tâm cái vấn đề này làm gì? Cái khác con cháu có tài có thể xuất chúng, còn có thể ở nhà tộc dốc sức, nhưng phần lớn cũng không có ích gì, gia tộc nuôi lần trước đoạn thời gian, liền mẫn nhiên tại đám người. Từng đời một tích lũy, giống như vậy con cháu quá nhiều, đừng nói dòng thứ, liền có rất nhiều trực hệ cũng cùng phổ thông bình dân không có gì khác biệt, cầm gia tộc cho thấp nhất sinh hoạt bảo đảm, quá nghèo khổ sinh hoạt. Bọn họ tất cả vậy chỉ là một thân phận, nhìn như gọn gàng xinh đẹp, thật ra thì rất khổ. Xuất thân liền quyết định, đây chính là đích trưởng tử thừa kế chế. Vương Khang nói tiếp, chậm dĩ nhiên biết tình huống thực tế, bởi vì đích trưởng tử thừa kế, đối với gia tộc ở giữa cái khác con em tương đối không công bình. Không công bình, cái này có gì không công bình, đúng vậy, cái này không phải là rất bình thường sao? Cả đám nghi ngờ hơn, có thể Vương Khang không có để ý những thứ này mở miệng nói. Vì vậy, chậm quyết định ban bố luật pháp lấy thay đổi loại cục diện này, phu ân pháp này tên là Thôi Ân Lệnh. Thôi Ân Lệnh, Thôi Ân Lệnh, nghe được này, cả đám đều là nghi ngờ không rõ ràng. Đây hoàn toàn là một cái xa lạ từ ngữ, ở bọn họ trong ấn tượng tuyệt đối không có xuất hiện qua. Thôi Ân, quảng cáo, cái này lại là ý gì? Hoàn toàn không hiểu, nói là vì đích trưởng tử ra con cháu mà đặc biệt thiết lập, lại là không quá rõ ràng. Ngược lại là hạng Bách Xuyên sắc mặt hầu nghi càng ngày càng nặng, hắn có loại dự cảm xấu. Vương Khang tuyệt đối sẽ không hào tâm như thế. Chư hầu vương đạt tới triều thần cũng bàn luận sôi nổi. Thôi Ân Lệnh, mà giờ khắc này, ở Phụng Thiên Điện phía sau các triều thần không thấy được địa phương, Khương Thừa Ly và Mộ Dung Chiêu hai người đồng thời líu díu, nhìn nhau đều thấy được lẫn nhau trong mắt nghi ngờ. Đây chính là Vương Khang có thể tùy tiện làm tan rã chư hầu vương thế lực phương pháp. Có thể chưa từng nghe qua à, nghe một chút hắn tiếp theo nói thế nào. Ừ, ngày hôm nay hắn hai người chúng ta tới dự thính chàng này triều hội. Bọn họ sở dĩ lưu đến hiện tại chính là bởi vì ban đầu Vương Khang nói qua cái này làm cho bọn họ tò mò không dứt. Lúc này, trong điện tiếng nghị luận bên tai không dứt, huyên náo không dứt. Yên lặng, thái giám đúng lúc hô to. Yên lặng lại, Vương Khang trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đích trưởng tử thừa kế chế trên căn bản, các vị chư hầu vương có thể đẩy tư ân phân phong con em là liệt hầu, những thứ này con em chính là mới vừa rồi chúng ta nói chi thứ, bọn họ cũng nên khi có đất phong và tước vị, như vậy có thể bảo đảm bọn họ có tốt sinh hoạt, hơn nữa cũng sẽ không phá hoại phân phong chế, thật ra thì lại là phân phong chế thể hiện, này là Thôi Ân Lệnh. Các vị, có phải hay không này làm vừa ra, giải quyết các ngươi không thiếu vấn đề khó khăn. Vậy giải quyết các ngươi nhân từ tự phong phú mà mang tới phiền toái. Vương Khang cười hỏi, mà trong điện các vị chư hầu vương đạt tới triều thần nhưng sắc mặt đại biến, không nói một lời. Trừ đích trưởng tử bên ngoài, phong chi thứ con em đất đai tước vị. Thoạt nhìn là trên thi được huệ, trên thực tế là thực phân hắn nước, không gọt mà suy yếu vậy. Tại chỗ mỗi cái người cũng không phải người ngu, có thể ngay tức thì liền nghĩ rõ ràng. Tư phong, tức tự mình phong phốt, nước chư hầu cứ như vậy lớn, có thể bọn họ con cháu quá nhiều. Chi hệ, dòng thứ không tính là cô gái, tối thiểu cũng có hơn 10 cái. Nhiều người như vậy phong xuống, nước chư hầu thì trở nên được chia 5 xẻ 7, mấu chốt là bị phân phong chi thứ con em là liệt hầu. Liệt hầu cũng chính là cái gọi là hầu quốc, hầu quốc lệ thuộc tại quận cùng huyện tương đương, bị triều đình quản hạt, vô hình chung phân giải nước chư hầu, làm lớn ra triều đình quản khống phạm vi. Ước chừng một chiêu này, cho dù là cường đại nhất nước chư hầu vậy ngay tức thì làm tan rã. Đây chính là Thôi Ân Lệnh. Tất cả người ánh mắt cũng kinh hãi nhìn Vương Khang, giờ phút này cũng không đoái hoài tới cái gì lễ bất lễ tiết. Cái này, có chư hầu vương thân thể run rẩy không ngừng, mới vừa rồi đắc ý nhất kỳ vương hạng đô giờ phút này sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, lại nào có mới vừa rồi đắc ý, hắn con cháu tối đa, nếu quả thật giữ này thi hành, hắn thực tế nắm trong tay phong quốc sẽ không có, chỉ còn lại rất nhỏ một khối. Hạng Bách Xuyên giống như vậy. Vương Khang không phải nói láo, nếu như này làm ban bố thực hành, vậy quả thật có thể tùy tiện phế tất cả nước chư hầu. Không được, đây tuyệt đối không được. Có chư hầu Vương Kinh Thanh mở miệng, đã mất thà tắc. Trước kia cười nói ngay tức thì hoàn toàn không có. Là cái gì không được? Vương Khang nghi ngờ nói. Cái này chẳng lẽ không phải là phân phong chế sao? Cái này chẳng lẽ tổn hại các vị lợi ích sao? Ở phong quốc bên trong, các ngươi vẫn là lớn nhất vương, đây chính là tư phong ý nghĩa, nói sau đất phong tước vị là cho các ngươi con cháu, cũng không phải là cho triều đình. Các ngươi làm rõ ràng, chẫm nhưng mà ở thi ân. Cả đám á khẩu không trả lời được cũng không biết từ vì sao phản bác. Vương Khang bình tĩnh này lời nói, lại để cho bọn họ cảm giác được một trận lạnh lẽo thấu xương. Đây mới là thôi ân lệnh chỗ cao minh. Người không tìm ra nửa điểm phản bác chỗ trống, hết thảy đều ở đây quy định dưới, vậy đúng là phân phong chế thể hiện. Quảng cáo, nhưng nó nhưng là độc nhất mưu kế. Thi ân, đúng là thi ân, để cho những cái kia nguyên bản cái gì cũng không phải chi thứ có phong quốc tước vị, dù là chỉ là rất nhỏ một khối, dù là chỉ là một liệt hầu. Nhưng vẫn là một cái bảo đảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phá vỡ đích trường từ độc chiếm, tin tưởng những thứ này chi thứ sẽ đối với Vương Khang cảm đội ơn đức, dù là bọn họ những thứ này làm phụ thân đều không cách nào ảnh hưởng. Ở trọng đại lợi ích trước mặt thân tình lại coi là cái gì? Huống chi, vẫn là ở nơi này chút khổng lồ vương thất bên trong, con cháu quá nhiều thân tình lại là lãnh đạm đến trình độ cao nhất. Nếu như bọn họ không thi hành, trong nhà những thứ này chi thứ là có thể xích mích thiên. Đây là để cho bọn họ mang lên đá đập mình chân à, bọn họ biết sẽ có hậu quả gì không, nhưng chỉ có thể bị tàn nhẫn, thật sự là quá độc ác, các triều thần cũng là ánh mắt kinh hãi nhìn Vương Khang. Vị này bệ hạ rốt cuộc là dạng người gì kiệt lại mới có thể có như biện pháp này. Tước phiên, là mãi mãi không đổi đề, triều đại đế vương không một không làm yêu sầu, nhưng thủy chung không có biện pháp gì tốt mà hiện tại chỉ vì một cái luật lệ liền phá. Đây là tuyệt hộ kế. Nhìn bọn họ diễn cảm, Vương Khang cũng không ngoài suy đoán. Thiên cổ thứ nhất Dương Mưu, há là lãng đắc hư danh. Chỉ bất quá ở vốn là thôi ân lệnh trên, hắn làm sửa đổi. Đích trường từ con trai thứ hai Tam Tử Thụ Phong thừa kế, hắn đổi thành toàn bộ. Bởi vì như vậy quá chậm cần nhất định thời gian, hắn không chờ nổi. Cho nên giải quyết dứt khoát hoàn toàn thanh trừ hậu hoạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.